Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 752, chương 754. Có thể được đến siêu năng lực sao? Quả nhiên là tia chớp. Chấm ngoặc kép, hệ thống thanh âm để Vệ Tử Thanh suy đoán được khẳng định. Bất quá rất nhanh, Vệ Tử Thanh liền mở ra dị linh nhãn, đánh giá chung quanh lên. Hắn nhưng là nhớ kỹ. Nguyên tắc bên trong Ellen bên trong cùng hắn thanh mai trúc mã ngải thụy tư giống như vậy đi tới. Cái này tinh tế phòng thí nghiệm, muốn xem hạt máy gia tốc mở ra. Bất quá tìm dưới, Vệ Tử Thanh nhưng không có phát hiện. Là, về sau tựa như là ra một chút ngoài ý muốn. Bên trong tiểu tử kia, giống như về tới bót cảnh sát mới là. Đang quan sát hạt máy gia tốc thời điểm, ngải thụy tư bỗng nhiên tao ngộ cướp bóc. Bên trong hỗ trợ lại bị đánh. Hiện tại nếu là không có nói bậy, hẳn là bị thám tử mang về bót cảnh sát. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh đem ánh mắt chuyển di. Rất nhanh đã tìm được cục cảnh sát. Mặc dù không có gặp qua bên trong bộ dáng, bất quá thân làm nhân vật chính, tự thân vốn là mang theo một loại nói không nên lời quang hoàn. Có thể qua rất rõ ràng lập tức cũng làm người ta phát giác được hắn tồn tại. Cho nên rất nhanh Vệ Tử Thanh liền ở cục cảnh sát một gian phòng làm việc bên trong tìm được bên trong. Mà giờ khắc này bên trong, hiển nhiên không biết sắp phát sinh cải biến mệnh vận hắn sự tình. Đang đứng tại một chỗ hiện đầy manh mối trên bảng đen nhìn xem phía trên nội dung. Đó là liên quan tới chính mình mẫu thân tử vong tin tức thu thập. Khi còn bé mẫu thân mình bị thần bí thiểm điện sát chết. Làm đến cha mình bị xem như hung thủ nhốt ở trong lao. Mặc kệ bên trong làm sao đi giải thích, chính là không có người tin tưởng. Tìm ra chân tướng, cứu ra cha mình, đây là bên trong bây giờ sứ mệnh. Vệ Tử Thanh nhìn xem bên trong, hơi nhếch khóe môi lên, thu hồi ánh mắt, chăm chú vào hạt máy gia tốc thời gian đếm ngược bên trên. Nơi đó thời gian đã không đủ một phút đồng hồ. Hạt máy gia tốc bạo tạc về sau, nhận tối vật chất ảnh hưởng, sẽ khiến cho nhân thể sinh ra một loại đặc thù siêu năng lực. Không biết ta nếu là bị ảnh hưởng, có thể sinh ra cái dạng gì siêu năng lực. Vệ Tử Thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy, từ nguyên tắc bên trong nhìn, phàm là bị ảnh hưởng đến, đều hoàn mỹ trở thành siêu năng lực giả. Hiển nhiên cái này tối vật chất có thể qua 100% sinh ra siêu năng lực. Mặc dù mình lực lượng bây giờ sớm đã vượt ra khỏi siêu năng lực phạm vi. Bất quá Vệ Tử Thanh cũng rất muốn biết. Mình nếu là sinh ra siêu năng lực. Cái kia lại hội là dạng gì siêu năng lực. Tại Vệ Tử Thanh dưới ánh mắt. Tại thời gian đếm ngược kết thúc thời điểm. Trong phòng thí nghiệm Harrison Wilson tiến sĩ đã bắt đầu khởi động hạt máy gia tốc. Nhưng mà vậy đúng vào lúc này. Toàn bộ tinh tế phòng thí nghiệm đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng cảnh báo. Cảnh báo, điện tử nắm tính toán xảy ra vấn đề. Xin chú ý, cảnh báo, nhét vòng kẹt chết, không cách nào mở ra. Xin chú ý, cảnh báo, máy gia tốc làm lạnh nhiệt độ quá thấp, đã đạt tới linh giới điểm, sắp bạo tạc, mời tốc độ rút lui. Gấp rút tiếng cảnh báo không ngừng quanh quẩn toàn bộ tinh tế phòng thí nghiệm. Không ai từng nghĩ tới vậy mà sẽ phát sinh tình cảnh như vậy sự tình. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người hoảng sợ lên. Liền ngay cả trong phòng thí nghiệm nhân viên vậy từng cái hoảng sợ tuyệt vọng bắt đầu. Viên này từ máy gia tốc có được vô cùng to lớn uy lực. Một khi bạo tạc, cái kia chính là tương đương với tại một viên đạn đạo trực tiếp ném tại đây bên trong đồng dạng. Lập tức toàn bộ phòng thí nghiệm loạn thành một đoàn. Vô số tiếng thét chói tai sóng trùng điệp chập trùng. Tất cả điên cuồng hướng phía bên ngoài liền xông ra ngoài. Người dẫm người, người đẩy người, nguyên bản là bàng bạc mưa to. Nương theo lấy cái kia từng đợt thỉnh thoảng vang lên kinh lôi. Liền như là tận thế đồng dạng. Không ai từng nghĩ tới vấn đề này vậy mà biến hóa như vậy cấp tốc. Không phải còn rất tốt sao? Vì cái gì lập tức liền bỗng nhiên xuất hiện sự cố? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không có người có tâm tư đi truy tầm cái này chút. cũng không có người có thời gian đi cảm khái dạng này một cái cải biến thế giới nghiên cứu. Nơi này lập tức liền muốn hủy chi hầu như không còn. Bọn họ chỉ biết là, bọn họ muốn mau thoát đi nơi này. Vệ tử Thanh lẳng lặng đứng tại tinh tế phòng thí nghiệm phía trên nhìn xem đây hết thảy. Hắn không có đi động, hoảng sợ như cùng một cái tiêu chuẩn người ngoài cuộc đồng dạng. Bất quá hắn ánh mắt lại là đặt ở Harrison Wilson trên thân. Hắn có thể tinh tường nhìn thấy, tại cái này cảnh báo xuất hiện thời điểm, mỗi người đều bối rối vô cùng thời điểm. Trên mặt hắn lộ ra một tia ý vị thâm trường hơi cười. Đó là một loại kế hoạch rốt cục dựa theo mình phát triển tới hơi cười. Oanh, ngay tại tất cả mọi người cơ bản rút lui cái này tinh tế phòng thí nghiệm thời điểm. Hạt máy gia tốc rốt cục tại cũng không chịu nổi nổ tung bắt đầu. Cả vùng đột nhiên chấn động mà bắt đầu. Một cỗ hoa từ thí nghiệm bên trong đằng lên. Như trùng thiên hỏa long đồng dạng. Vô cùng kinh khủng. Giờ khắc này, thời gian giống như bị dừng lại đồng dạng. Sơn đêm tối không, bị cái này kinh khủng bạo tạc chiếu sáng lấy. Toàn bộ bên trong thành như ban ngày đồng dạng lóa mắt. Mỗi người ngẩng đầu, nhìn xem bên trong thành tinh tế phòng thí nghiệm phương hướng. Nơi đó nhập mây hình nấm đồng dạng hỏa diễm. Thiêu đốt lên, hủy hoại lấy hết thảy. Thiên khung tại cái này cự cây nấm lớn trong mây bị xoắn nát. Mây đen bị xé rách ra đến. Vốn là tia chớp màu bạc. Giống như bỗng nhiên bị cái gì cho cải biến tính chất đồng dạng. Vậy mà biến thành tia chớp màu vàng óng. Ầm ầm, lôi điện bỗng nhiên trở nên cuồng bạo lên. Điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Nương theo lấy cái này một cỗ bạo tạc khí lãng. Tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ bên trong thành. Cái này uy lực kinh khủng. Cho dù là vệ tử Thanh vậy nhìn có chút chấn động vô cùng. Loại uy lực này thật là vô cùng to lớn. Bất quá hắn vậy phát hiện, tại trận này trong bạo tạc, một tia chớp chính hướng phía bên trong thành cục cảnh sát phương hướng mà đi. Càng là trực tiếp rơi vào bên trong trên thân, mà chính là như thế này một đạo thiểm điện, khiến cho bên trong trở thành tia chớp. Kinh khủng lực lượng hủy diệt quét ngang lấy hết thảy, chỗ trong khi bên trong vệ tử Thanh tự nhiên là càng thêm không ngoại lệ. Đặc biệt là hắn vẫn còn cái này tinh tế phòng thí nghiệm trên không. Cái này tác động đến liền càng thêm rõ ràng. Một đạo ngọn lửa màu lưu ly vòng bảo hộ xuất hiện ở trước mặt mình. Trực tiếp bao phủ vệ tử Thanh. Tướng tất cả dư ba cho quấy nhiễu lên. Chỉ là muốn một chút vệ tử Thanh vậy liền giải khai cái này vòng bảo hộ. Tướng mình bại lộ tại cái này trong bạo tác. Bây giờ hắn liền xem như đối cứng thiên kiếp đều không là vấn đề. Tự nhiên. Cái này bạo tạc là sẽ không để cho hắn thụ đường cái dạng gì đả thương. Chỉ là dù là như thế, hắn quần áo vậy là có chút tổn hại. Bất quá vệ tử Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại cái này bạo tạc đảo qua thân thể của mình thời điểm. Trong cơ thể mình, giống như có vô số năng lượng đột nhiên tràn ngập đồng dạng. Đây chính là tối vật chất sao? Vệ tử Thanh đứng ở trong biển lửa. Cảm thụ được trong cơ thể năng lượng, hắn lập tức liền biết cái này rốt cuộc là thứ gì. Trong lòng rất là hiếu kỳ, đắm chìm quyết tâm đến, muốn cảm thụ mình biến hóa. Dù sao thứ này là có thể làm cho mình sinh ra siêu năng lực. Hắn cũng rất tò mò mình đến tột cùng có thể sinh ra cái dạng gì năng lực. Chỉ là, rất nhanh, vệ tử Thanh liền ngẩn ra đến. Tại cái này tối vật chất mới ra hiện ở trong cơ thể mình thời điểm. Trong cơ thể mình đấu tiên lực. Vậy mà đột nhiên biến đến vô cùng cuồng bạo lên. Càng là trực tiếp thôn phệ lên cái này chút tối vật chất năng lượng. Trong nháy mắt, cái này chút tối vật chất năng lượng. Đã một tia không dư thừa bị thôn phệ sạch sẽ. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.